Tiến cầu vạn tuế, tác giả, Chư Đầu Thất, thực hiện, Thư viện báo, chương 121, chương 62, huấn luyện viên xử nữ trảm. Chương 1, cầu đặt mua cầu nguyệt phiếu, năm 2012 ngày 27 tháng 9. Ba Dô cùng Siông đội tranh tài ngày thứ 2, Siông đội chính thức website bên trên chính thức tuyên bố. Đội bóng huấn luyện viên trưởng Michel Dexto bị đuổi việc. Đội bóng trợ lý huấn luyện viên Pierre André Sarou sắp xuất hiện mặc cho đội bóng huấn luyện viên trưởng. Đây là Siông đội tại không đến một tháng bên trong lần thứ hai đổi huấn luyện viên. Mục tiêu của chúng ta là trở lại chính xác trên quỹ đạo. Quán quân, ngoại trừ quán quân, chúng ta khác đều không cần. Siông đội tin nhâm giáo chủ luyện Pierre André Sarou đốm mặt ống kính, hăng hái nói, đèn flash đại tác, cái này cảm giác thực tốt. Bazo, baby trụ sở huấn luyện, chúc mừng ngươi. Giang, đội trưởng Alexander Fref vỗ Giang thần hy bả vai, cười ha ha nói, ếch, tạ ơn lão đại nhiều. Giang thần hy nói, nhưng mà hắn có chút mộng bức. Không biết đội trưởng chúc mừng hắn cái gì? Ngươi không xem báo giấy? Fruff hỏi, Giang thần hy lắc đầu. Hắn hôm qua hoàn thành thêm luyện trở lại nhà trọ. Trên Twitter soát một hồi rồi nghỉ ngơi. Buổi sáng sáng sớm rèn luyện một hồi liền đến trụ sở huấn luyện. Dexto tan lớp, chúc mừng ngươi, hoàn thành huấn luyện viên xử nữ trảm. Fruff cười nói, chen chớp mắt, biết không? Đem đối thủ huấn luyện viên trưởng đá xuống khóa. Đây là đối tiên phong tốt nhất ngợi khen a. Ếch, tốt a. Giang thần hy đến thừa nhận. Nghe đội dài kiểu nói này, thật đúng là rất có cảm giác thành công a. Hy vọng vị kia Michel Dexto tiên sinh hảo vận đi. Carrington trụ sở huấn luyện. MU đội đang tiến hành trong đội đấu đối kháng. Welbeck hôm nay biểu hiện phi thường sinh động. Dani hôm nay trạng thái không tệ a. Trợ lý huấn luyện viên Mai Ferran nói. Ferguson gật gật đầu. Đối với Welbeck, hắn vẫn luôn là ký thác kỳ vọng. Lúc trước lão đầu tử thế nhưng là chuyên môn tìm tới Nistelrooy để người Hà Lan thu Welbeck tên đồ đệ này. Tại MU đào tạo trẻ, chỉ có Welbeck nhận lấy đãi ngộ này. Cố gắng người chắc chắn sẽ có hồi báo. Đầu đối kháng phút thứ 15, phạt góc cơ hội, Valencia phạt góc tiến vào vùng cấm địa, tìm được bên trong cấm khu hắc bối, chỉ gặp số 23 bóng đen như Thái Sơn áp đỉnh đưa bóng nhập vào cầu môn. Các đội hữu bảo phát ra từng đợt tiếng hoan hô, bên sân quan sát đội bóng huấn luyện fan hâm mộ bóng đá từng cái mặt lộ vẻ thần sắc bất khả tư nghị, mà Welbeck thần sắc bình tĩnh. Mở ra hai tay nhếch miệng mỉm cười. Hắn biết hắn đã thắng được bên sân vị lão nhân kia tín nhiệm. Hỗn đàn, cứt chó, con mắt của ngươi bị chó ngậm. Lão đầu tử gầm thét. Hỗn tiểu tử này thật không khỏi khen. Vừa cảm thấy hắn hôm nay trạng thái không tệ, liền mẹ nó đánh vào một hạt phản lưới. Tối thiểu nhất, cái này sút gôn tư thế rất đẹp trai. Mai Ferran nhịn không được cười nói. Sau đó hắn liền bị lão đầu tử hung hăng trừng mắt liếc. Năm 2012 ngày 28 tháng 9. Hoa Hạ, tại mỗi đài truyền hình lớn bên trên, Nestlé Cà Phê đưa lên mới nhất quảng cáo. Nestlé Cà Phê sử dụng Giang Thần Hy tại dẫn bóng về sau. Vung tay gieo hò video tư liệu. Sau lưng của hắn là vô số song giơ cao cánh tay. Đương nhiên, vì để tránh cho bản quyền tranh chấp, bối cảnh đều bị mơ hồ hóa. Mỗi khắc đặc sắc trong nháy mắt, mỗi chén Nestlé Cà Phê. Trung Quốc tiên phong mặc phù hợp có Nestlé Cà Phê nhãn hiệu đặc chế quần. Áo chơi bóng, ánh nắng nụ cười sán lạn. Wow, rất đẹp trai a, đây là ai? Cái kia mới ra tới minh tinh. Fan hâm mộ bóng đá rất bình thường hưng phấn. Giang thần hy có thể cầm xuống Nestlé Cà Phê đại ngôn.